Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Tư Đồ Vạn Lý. Hàn Quốc nông gia, tuy nhiên Bạch Thuấn vừa nãy cười nhạo Cơ Vô Dạ, cũng gián tiếp chào phúng Hàn Quốc khu vực nhỏ hẹp, nhưng Hàn Vương cũng không dám có cái gì lời oán hận. Hay là khiêm tốn, đất dạy Bạch Thuấn xử lý như thế nào phi lỗ nạn dân. Có nhân nghĩa chi tâm tự nhiên là được, nhưng là muốn cân nhắc tự thân năng lực. Phi lỗ nạn dân có gần ngàn người, coi như thu nhận giúp đỡ, cũng chỉ có thể ở ngoài thành thô sơ thu xếp, không phải là kế hoạch lâu dài. Thành bên trong cũng không có nhiều dư nơi ở. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn Hàn Vũ, nói như vậy, tướng quốc đại nhân phải không tán thành thu nhận giúp đỡ bọn họ. Tứ công tử Hàn Vũ hơi nhướng mày hỏi, dưới cái nhìn của hắn, bên ngoài giới nghe đồn Bạch Thuấn phẩm hạnh, bởi vì sẽ đồng ý mới đúng, Hàn Quốc vô pháp thu nhận giúp đỡ, nhưng Tần quốc có thể. Bạch Thuấn không để ý đến Hàn Vũ, đi tới Hàn Vương An trước mặt, nói, Hàn Quốc có thể tạm thời thu nhận giúp đỡ nạn dân mấy ngày, cung cấp thức ăn cùng nơi ở, báo đáp ta liên hệ Tần quốc, để Tần quốc phái người đến đây là đủ. Hàn Vương An vốn là không nghĩ tiêu tốn tiền tài cùng lương thực tới cứu những này dân đen, nhưng lại lo lắng người khác chê trách hắn không có nhân đức. Tình thế khó xử thời khắc, Bạch Thuấn lại là cho hắn một ý kiến hay. Được, tướng quốc đại nhân quả nhiên trí tuệ hơn người, này pháp chính hợp quả nhân tâm ý. Hàn Vương đang suy nghĩ một hồi về sau, liền lập tức quyết định chủ ý, quyết định dùng Bạch Thuấn đề nghị. Như vậy hắn vừa có thu nhận giúp đỡ nạn dân nhân đức danh tiếng, lại chỉ dùng gánh chịu cái này mấy trăm người mấy ngày khẩu phần lương thực, không cần phải để ý đến mặt sau sự tình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vậy chuyện này tương đương giao cho ta là được. Hàn Vương đang suy nghĩ phải ai tới chấp hành, ánh mắt mới vừa liếc về Trương Khai Địa trên thân, Bạch Thuấn liền ngắt lời nói, ồ, như vậy rất tốt. Hàn Vương không nghĩ tới Bạch Thuấn sẽ chủ động tìm việc làm, nếu Bạch Thuấn đưa ra, hắn cũng không tiện cự tuyệt, cũng không cần từ chối. Quả nhân chiếu, thành vệ quân 300, tạm thời nghe theo tướng quốc điều khiển, cho đến nạn dân rời đi. Hàn Vương đem ở đây đang tải giữ gìn trật tự 300 thành vệ quân chỉ huy quyền cho Bạch Thuấn, liền ngáp một cái, rời đi hiện trường, chuẩn bị trở về vương cung nghỉ ngơi. Bạch Thuấn ở một đám phi lỗ nạn dân cảm ơn đái đức hoan hô dưới, đem bọn họ mang tới ngoài thành, chờ đợi còn lại hơn người đi lấy đến hành quân sử dụng lều vải cùng đồ làm bếp. Trương Lương cũng theo Bạch Thuấn cùng tiểu công chúa cùng một nơi lại đây, nhìn những cái xanh sao vàng vọt phi lỗ nạn dân, không khỏi hỏi, Tần quốc thật sẽ thu lưu bọn họ? Tần ngày sau công chiếm phi lỗ, cần phi lỗ khu vực dân tâm, cũng cần mấy người đi dẫn đường, dù sao bên kia man hoang chưa mở. Bạch Thuấn không che giấu chút nào hồi đáp, những này đến từ phi lỗ các nơi các tộc, đối với địa phương địa hình rất quen, chính như lúc trước mang Bạch Thuấn tiến vào phi lỗ cái kia gọi hùng đảm phi lỗ người một dạng, thậm chí càng hiểu biết. Công chiếm phi lỗ, Trương Lương nghe vậy không khỏi tặc lưỡi, phi lỗ cùng Tần quốc một cái nằm ở cực tây, một cái nằm ở cực đông, muốn công chiếm phi lỗ, nhất định phải diệt Sở quốc. Trương Lương nghe vậy không khỏi tặc lưỡi, phi lỗ cùng Tần quốc một cái nằm ở cực tây, một cái nằm ở cực đông, muốn công chiếm phi lỗ, nhất định phải diệt Sở quốc. Bởi vậy Trương Lương có thể nhìn ra, ở Bạch Thuấn, hoặc là nói Tần quốc trong mắt, nhất thống thiên hạ đã là mục tiêu ký định. Từ phòng hỗ trợ chăm sóc một chút nơi này, Hồng Liên mệt trước tiên có thể trở lại, ta muốn đi tìm một người. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đối với hai người nói, ta, chốc lát nữa lại đi. Tiểu công chúa liếc mắt nhìn xa xa những cái nạn dân. Có chút hài tử so với nàng còn muốn nhỏ, liền muốn lưu lại, chờ sau đó giúp một hồi bọn họ. Được, Bạch Thuấn liếc mắt nhìn những cái phi lỗ nạn dân, mò xuống tiểu công chúa não đất a, liền rời khỏi doanh trại tị nạn. Phi lỗ nạn dân, rất muốn làm một người tiểu công chúa, chỉ ăn mấy cái không dễ dàng. Rời đi doanh trại tị nạn, Bạch Thuấn trở lại trong thành. Ở một chỗ hoang vu người khói trong hẻm nhỏ chuyển vài vòng. Đi tới một nơi, Bạch Thuấn vừa xuất hiện, đã bị một cái đứng ở cửa bồi bàn tiến cử đi. Mang tới một người trước mặt, vừa đi vào cửa, cái kia trong phòng người ngẩng đầu nhìn đến Bạch Thuấn, liền lập tức đứng dậy chào đón. Ngoặc kép, đại nhân quang lâm Hàn Xá. Thật sự là rồng đến nhà tôm a. Ngoài thành những cái phi lỗ nạn dân, phái người chăm sóc một chút. Bạch Thuấn đánh cược đồ tư đồ Vạn Lý Nịnh Hót không có một chút nào cảm giác, trực tiếp phân phó nói: "Cần bao nhiêu người?" Tân Trịnh phụ cận nông gia đệ tử cũng không nhiều. Tư đồ Vạn Lý tay ngừng ở giữa không trung, chậm rãi thả xuống, trên mặt lại như cũ mang theo ý cười. Hỏi, 240 người liền đầy đủ. Bạch Thuấn nói, 240, không phải là muốn. Tư đồ Vạn Lý cả kinh, thân là người nông gia, đối với một ít sổ tự rất mẫn cảm. Vương Triệu, có lẽ vậy, mang tốt thuốc giải độc. Đến thời điểm để cho các ngươi cùng một cái, lão đầu, quá mấy cái nhận. Bạch Thuấn không thể phủ, nhận đất trả lời. Địa trạch vạn vật, thần nông bất tử, nhưng cũng không phải là sở hữu nông gia đệ tử đều là bách độc bất xâm. Bất quá nông gia bên trong nhưng có một ít đặc thù dược hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch bộ phận độc tố. Không nghĩ tới đại nhân đối với ta nông gia vậy mà như thế hiểu biết. Tư đồ Vạn Lý trong tay chuyển động xúc giác, ánh mắt có chút lấp lóe. Bạch Thuấn tình báo khẳng định không phải từ hắn nơi này được. Nói như vậy nông gia bên trong còn có những người khác cũng gia nhập Tần Quốc thế lực. Bất quá, chuyện này với hắn Tư đồ Vạn Lý không phải là chuyện tốt sao? Chí ít không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.